Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 812. Chương 812. Trịnh gia một đâm đầu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, cụ thể là chuyện gì xảy ra ta cũng có chút không nhớ nổi, hình như là hoa hậu nhà ai muốn xây nhà lớn vẫn là xây nhà. Lúc ấy trong đội xe ngựa đến xanh lơ bên kia núi Viên Sơn công xã kéo gạch. Qua lại muốn một ngày. Thật giống như ta liền đối với lúc ấy hoa hậu đội trưởng Trương Hải nói nếu muốn chạy xa như vậy kéo gạch. Tại sao hoa hậu không xây cất một cái gạch nhà máy đâu? Hoa hậu nhưng mà có điều kiện xây nhà máy gạch. Lúc ấy Trương Hải nói ta con gà con treo biết cái gì. Trịnh Vĩnh Cửu ha ha cười hai tiếng. Nói tiếp, ta liền nói, Nam Sơn phía dưới vậy sườn núi còn có mảnh đất kia đều là cái loại đó thích hợp làm gạch đất sét. Chỉ cần lũy cái lò gạch đốt thì xong rồi. Ở Hắc Long Giang thời điểm cách chúng ta đại đội không xa Doanh Tử thì có lò gạch. Ta còn thường xuyên đi chơi đâu. Vì vậy đối với đốt gạch không xa lạ gì. Hoa hậu cứ như vậy bắt đầu xây lò gạch. Không sai biệt lắm. Chỉ như vậy, Chư Bình chắc chắn đến. Vậy sau đó lại là làm sao xây xưởng giày đâu. Lời này liền dài. Khi đó ta làm mua bán. Cũng không biết làm sao nhận biết. Ngoài xanh, ngươi đợi một hồi, ngươi khi đó làm mua bán. Làm gì mua bán? Bán đồng hồ điện tử nha. Bán đồng hồ điện tử. Trịnh Vĩnh Cửu một vén cổ tay. Chính là cái này, ngươi ở chỗ nào mua chứ? Ngay tại huyện thành mua. Vậy cơ bản đều là ta đồng hồ điện tử. Trịnh Vĩnh Cửu lúc này kinh. Ăn được lớn vô cùng. Tuyệt đối vượt qua 0,5 kg. Đồng hồ điện tử vật này vô cùng đắt. Ngươi từ đâu tới tiền vốn kinh doanh? Ngươi cho. Trịnh Vĩnh Cửu hỏi Chư Bình. Chư Bình lắc đầu. Hắn thuê chuyện tranh toàn. Trịnh Vĩnh Cửu rốt cuộc đối với Vạn Phong sinh ra hứng thú. Tới chúng ta đến Tây Phòng thật tốt. Lao kéo lao kéo. Ta đối với ngươi cái này ngoại xanh càng ngày càng có hứng thú. Vì vậy Vạn Phong liền bị kéo đến Tây Phòng trên giường đất. Từ hắn bắt đầu thuê chuyện tranh nói tới. Đến buôn bán miểng thủy tinh. Đến làm quần áo bán đồng hồ điện tử. Từng bước một nói hoa hậu mở chợ phiên. Ước chừng nói hai tiếng. Một mực nhắc đến ăn cơm trưa thời điểm. Trịnh Vĩnh Cửu nghe xong si ngốc tốt dài một đoạn thời gian. Yêu nghiệt. Người thằng nhóc này quá yêu. Đại tỷ sinh một yêu quái. Không được, ngươi người như vậy không thể ném ở bên ngoài vậy nơi nghèo nàn đợi. Ta phải đem ngươi làm trở về. Vạn Phong không nghĩ tới kể chuyện lại nói ra hiệu quả như vậy. Đây cũng là tỉnh được mở miệng cầu người. Ăn cơm trưa thời điểm, Đông Phòng người được chúc thọ trên giường đất an một bàn. Đều là một ít cụ già, ở giữa kẹp cái Loan Phượng. Cũng khó là nàng, đông trong phòng gian vậy an một bàn, là một đám đứa nhỏ. Tây Phòng trên giường đất bàn này chính là Tương Uy người tới cộng thêm Trịnh Vĩnh Cửu. Trịnh Vĩnh Cửu thật vẫn chủ động lên tiếng. Đại tỷ, ta phải đem nhà các ngươi làm trở về. Ngươi nhi tử thật lợi hại, loại nhân tài này thả đi ra bên ngoài ta không yên tâm. Đại huynh đệ, nói thật chúng ta cũng muốn trở về. Nhưng mà có thể làm trở về sao? Ta làm xem. Hẳn không phải là vấn đề. Vạn Phong ngay tại Trịnh Vĩnh Cửu bên người ngồi đây là chen vào nói. Đại cứu, nếu như có thể làm trở về. Tiền không là vấn đề. Ngươi mở miệng là được. Trước không nói chuyện tiền. Ta có cái chuyện này ta phỏng đoán ngươi có thể làm được. Ta cảm thấy ngươi có thể phải. Tiểu Tùng đi đâu rồi? Người đó đem người Tùng ca gọi tới. Có người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau kêu đi vào một cái thiếu niên. Cũng là 16-17 dáng vẻ. Xem ra thế kia 7 cái không hàm hồ 8 cái không quan tâm. Tới đây kêu đại ca. Trịnh Vĩnh Cửu đối với vậy thiếu niên nói. Vậy thiếu niên liếc mắt nhìn quét Vạn Phong một mắt. Không lên tiếng. Ngoài xanh, thấy không, đây là nhà ta thằng nhóc kia. Ăn Tết 16, ngoại xanh ngươi không biết nha. Cái này cả ngày lẫn đêm Hồng Nhai đã mau không chứa nổi hắn. Tên này làm, năm ngoái mùa thu thiếu chút nữa thì tiến vào. Nếu không phải ta còn đưa mấy người cái này con rùa khốn khiếp thấp nhất cũng là 5-6 năm. Trịnh gia đại cữu đứa bé này Vạn Phong vẫn có ấn tượng. Thường xuyên ở đông thị trường bên đường mang một đám thiếu niên xem ai không vừa mắt liền đánh. Người đó, bất quá khi đó Vạn Phong và hắn coi như là hai cái thế giới người. Đừng xem có thân thích nhưng là không việc gì liên lạc. Sau đó như thế nào Vạn Phong cũng không rõ lắm. Bây giờ không muốn đi học. Vạn Phong hỏi Trịnh Vĩnh Cửu. Ăn Tết 7 tháng liền tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp. Ở trong trường học thật là coi trời bằng vung. Có thể thi đậu đi không? Dám đi, phối hợp cái tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp chứng cũng dễ làm thôi. Ta phỏng đoán cho hắn an bài công tác hắn cũng sẽ không đi. Nếu như cứ như vậy mỗi ngày ở đường phố bên trong phối hợp thì xong rồi. Ta một ngày phạm lão buồn. Vạn Phong suy nghĩ một chút nói đến. Ý ngươi để cho ta sửa đổi một chút hắn. Ta cảm thấy ngươi có thể phải. Ngươi nhất định có biện pháp. Vạn Phong gãi đầu. Nếu không cùng tốt nghiệp đưa qua về sau. Cho ta một năm thời gian. Bảo đảm hắn đưa trở về lại ngoan lại nghe lời. Trịnh Tùng không thích nghe. Làm gì? Để cho ta lại ngoan lại nghe lời. Ngươi ai nha? Trịnh, đại cứu. Trịnh cái gì Tùng? Liền kêu Trịnh Tùng. Danh tự này dạy được không trách. Kêu chặt vậy so kêu Tùng mạnh nha. Trịnh Tùng, bàn về tới chúng ta là hai di huynh đệ. Ai biết ngươi nha? Trịnh Tùng không bởi vì có thân thích liền cho ngươi mặt mũi. Hàng này trời xanh đâm đầu. Đại cứu, cùng hắn lúc tốt nghiệp rồi hãy nói. Hiện đang nói gì cũng không dùng. Bây giờ lại không thể đánh hắn. Nói cũng không dùng. Nhưng mà, ta lo lắng hắn tốt nghiệp sau này cả ngày bừa bãi không đi hoa hậu nha. Không đến, Vạn Phong nháy hai cái ánh mắt. Chờ ta tìm người cho hắn cột đến hoa hậu là được. Cột ta đi báo C, A đem các người cũng bắt vào. Hàng này quả thật có chút nhức đầu. Lục thân không nhận phối hợp cầu nha. Huệ đệ, đừng gọi ta huynh đệ. Ngươi cũng chuẩn bị cột ta. Còn quản ta kêu huynh đệ. Lời này có đạo lý. Đến lúc đó ngươi tốt nghiệp có thể hay không đi hoa hậu? Không đi, vậy như thế nào ngươi mới có thể đi? Như thế nào đều không đi? Chết đều không đi. Chúng ta hoa hậu địa phương hảo nha. Nhiều người nhiều tiền người đẹp cũng nhiều. Vạn Phong chuẩn bị cám dỗ hắn. Không đi, nói gì đều không đi. Vạn Phong con ngươi vòng vo nửa ngày. Đại cứu, ta muốn tìm mấy người ở đường phố bên trong mỗi ngày đánh hắn. Đương nhiên là không đem hắn đả thương ngươi không có ý kiến chớ. Chắc chắn không đánh xấu xa. Dĩ nhiên, đó không thành vấn đề. Trịnh Tùng cười lạnh một tiếng. Đánh ta, bằng ngươi, ở hoa hậu ta không dám nói. Ở huyện thành ngươi xem là cái gì. Đường phố bên trong mới lên người ta có thể không nhận biết. Nhưng là lấy trước người ta vẫn là biết mấy cái. Cổ Nhạc Thiên đánh ngươi có đủ hay không dùng. Năm U Nhọt đánh ngươi có được hay không. Cái này hai tên là so Lưu Hách còn nhỏ một gốc người. Trịnh Tùng mặt âm tình bất định. Nếu như bọn họ không được, vậy Lưu Hách đánh ngươi có được hay không? Lữ Ngũ như thế nào? Trịnh Tùng sắc mặt đổi một cái. Cái này hai người nhưng mà lớn hỗn tử. Là Hồng Nhai lớn nhất hỗn tử Hạ Thu Long mới cánh tay phải cánh tay trái. Hắn căn bản là tiếp xúc không tới. Xem ngươi diễn cảm. Cái này hai người hẳn không có vấn đề. Chờ ngươi tốt nghiệp ta để cho hai người bọn họ mỗi ngày đi gọi ngươi. Xem ngươi có tới hay không hoa hậu. Thiết, đừng lấy là có thể nói ra hai cái tên của người liền muốn hù dọa ta. Ta còn nói Hạ lão đại là anh chúng ta đâu. Hữu dụng không? Ha ha, thằng nhóc này còn không phục. Vạn Phong lắc đầu một cái.